Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, trước hôn một cái. Trên thực tế, Chu Mộ Quân nói cho đại chu trợ thủ, cũng không là nói suông mà thôi. Dụ Tranh đem dư thừa nguyên liệu nấu ăn nhét vào tủ lạnh lỗ hồng. Hắn phải đi phòng bếp bộ thượng một cái tạp dề, cởi bỏ cổ tay áo hai cái nút áo, phiên hai chiếc đi lên điệp hào. Liền vòi rồng tẩy tốt lắm thủ, Chu Mộ Quân dựa ở màu đen tiểu quầy ba một bên. Chờ đại chu tiến vào, Dụ Tranh tiến vào sau nhìn lướt qua, đối hắn này phòng bếp bố cục đã tương đương quen thuộc. Đi đến bồn rửa tiền, thủ nâng lên đem áo lông tay áo triệt đi lên một điểm mani răng nanh cắn trên cổ tay phát phòng. Hái xuống, tùy ý long khởi đầu vai rối tung tóc đen, vãn cái xóa tung viên đầu. Tóc chát thật sự cao, phía trước tóc mái cũng nhất định chui vào đi, lộ ra no đủ trơn bóng cái chán. Dụ Tranh xoa thắt lưng híp mắt xem bên cạnh chờ đợi nàng ra lệnh nam nhân. Trên người hắn trang bị nhưng là đầy đủ hết, nàng nở nụ cười, chư bụng hội tẩy trừ sao. Mười ngón không dính mùa xuân thủy chu công tử nghĩ nghĩ. Thành thật lắc đầu, biết nói xử lý như thế nào kê sao. Chu công tử tiếp tục lắc đầu, không biết, cũng không gặp nhân làm quá, trong nhà hắn không ai là hội nấu cơm, đều là thỉnh bảo mẫu A-di, nhưng hắn cũng không tự mình đến phòng bếp nhìn A-di nấu cơm quá trình. Phòng bếp này lĩnh vực đối chu công tử mà nói, hoàn toàn là cái có thể so với ngoại tinh cầu xa lạ lĩnh vực. Cũng chính là lần trước Dụ Tranh đến làm sủi cảo, hắn mới đi theo tiến vào tham quan học tập. Kết quả không quá làm cho người ta vừa lòng, làm sủi cảo không học hội, thậm chí sau này ngay cả nấu sủi cảo nồi đều không tìm được. Năm sau nấu cơm A-di đi lại bên này, có thiên buổi tối hắn cố ý nhường A-di nấu sủi cảo. Lúc đó A-di tỏ vẻ 12 vạn phần ngạc nhiên. Trong nhà tủ lạnh cư nhiên thả vài hộp thủ công bánh sủi cảo. Nấu nhất tiểu nồi. Thường thục không thục thời điểm A-di ăn một cái, khen không dứt miệng, rồi sau đó, Chu Mộ Quân hợp với ăn vài đốn sủi cảo, bởi vì thật sự là phù hợp của hắn khẩu vị, ăn ngon hận không thể luôn luôn ăn đi. Dụ Tranh đem trong bịch xốp gì đó giống nhau ra bên ngoài lấy. Hương liệu bao hội chế sao? Chu công tử vẫn là lắc đầu. Hương liệu bao là cái gì vậy? Cũng chưa nghe nói qua. Dụ Tranh nâng lên mắt liếc đi qua, thở dài, ta đã biết, ngươi nói phụ giúp vào với ta kỳ thực là đứng ở bên cạnh vung hai căn hành tây cho ta cố lên bơm. Hơi, Chu Mộ Quân bị nghẹn trụ, giống như quả thật là như thế này. Dụ Tranh hai tay ôm cánh tay, nghiêng người tựa vào trên bồn dừa, ánh mắt ở trên người hắn lưu chuyển, vậy ngươi còn không nhanh đưa tạp dề cởi ra cho ta. Mặc nhưng là rất giống như vậy một hồi sự nhi, Chu Mộ Quân bị bạn gái ghét bỏ. Chu Mộ Quân ngoan ngoãn cởi bỏ tạp dề sau thắt lưng hệ thằng, cúi đầu đến theo quải bột lý chui ra đến, đi qua chi kỳ bắt tại bạn gái trên cổ, vòng đến mặt sau đi cho nàng hệ thượng sau lưng dây thừng. Dụ Tranh tầm mắt theo trước mặt bãi một loạt nguyên liệu nấu ăn thượng đảo qua, suy nghĩ các vị này đại thiếu gia ăn bày cái gì việc. Miễn cho hắn nhàn hoảng luôn quấy dày nàng. Rửa rau hội sao, Chu Mộ Quân một chút, phảng phất rốt cục tìm được dùng võ nơi. Trong ánh mắt toát ra tinh quang. Này ta sẽ, xem bắt hắn cho kích động. Dụ Tranh theo trong gói to rút ra rau xà lách, du mạch đồ ăn, tần ô linh tinh, toàn bộ giao cho hắn. Này chính là ngươi hôm nay nhiệm vụ. Chu Mộ Quân đem đồ ăn tiếp nhận đến. Nhân đứng không nhúc nhích, hẹp dài mắt loan loan, trước hôn một cái, Dụ Tranh, nàng không phản ứng đi lại. Chu Mộ Quân trực tiếp đem nhất gói to rau dưa quăng tiến trong ao. Khi trên người tiền một tay ôm lấy của nàng lưng, đem nhân ôm đi lại áp ở tiểu trên quầy ba, hắn mờ u bàn tay dán lên lạnh lẽo đá cẩm thạch. Lòng bàn tay là cách một tầng vật liệu may mặc ấm áp da thịt. Chu Mộ Quân đầu thấu đi qua thiên, môi mỏng cầm trụ nàng mềm mại cánh môi. Tiểu cô nương đổ son môi mang theo một điểm hoa hồng hương khí. Hắn tạm dừng một giây, Ôn Nhu đẩy ra môi Khâu Tiến vào đi cùng nàng Nguyễn Hoạt cái lưỡi dây dưa. Chu Mộ Quân tay kia thì nắm giữ cổ tay nàng, kéo đến nàng đặt lên hắn cổ, Dụ Tranh đầu hơi hơi giơ lên, thừa nhận hắn Ôn Nhu nhẫn nại tiến công, phía sau lưng bị hắn dày rộng bàn tay dán, phảng phất có một cỗ nhiệt lượng cuồn cuộn không ngừng mà truyền đến. Tiến vào cốt Khâu Lý, Chu Mộ Quân đầu lưỡi đảo qua nàng trong miệng mỗi một chỗ, cho đến khi nàng sinh chịu không nổi cúi đầu nức nở một tiếng. Hắn mới dừng lại đến, cánh môi dán tại môi nàng rắc nhẹ nhàng cắn một chút. Không đau, có tô tê ma dại cảm giác đánh úp lại, Dụ Tranh hoàn hắn cổ hai cái tay không tự giác buộc chặt. Khinh mà thấp ươm ra tiếng, rất nhỏ ỉ lại tính động tác, mềm nhụn âm dung, kia giống nhau đối Chu Mộ Quân mà nói đều là chất xúc tác. Hắn mâu sắc đột nhiên ngầm hạ đi, hóa thành đen đặc mạc, thân thể tiền khuynh lại tới gần, đầu lưỡi một quyền, ôm lấy nàng cái lưỡi kéo dài tới bản thân miệng hàm trụ. Dụ Tranh thân mình dừng không được run rẩy, ngửa ra sau, sau lưng bịch xốp tử bị nàng cọ vang, không biết cái gì này nọ đột nhiên theo trong gói to lăn ra đây. Phanh, một tiếng tạp đến trên đất, nhanh như chớp cút đến bên chân. Dụ Tranh hỗn độn đầu óc kéo về một tia thần trí, đẩy ra phía trước nhân, nàng khí nhi đều xuyễn không quân, bộ ngực cùng nhau nhất phục, sụi lơ thân mình dựa vào quầy ba, thủ theo trên cổ hắn cầm lấy chống tiểu quầy ba bên cạnh. Môi oánh nhuận thấm ướt, Dụ Tranh mím mím, cúi mắt tiệp, sau đầu vén lên viên đầu lảo đảo, bởi vì vừa rồi một phen động tác cơ hồ muốn lỏng lẻo buông đến. Dụ Tranh không dám nhìn nhân, thanh âm nho nhỏ ngập ngừng, ngươi là thân ái cuồng ma sao? Mỗi lần đều không dứt hoàn toàn không biết dừng lại, giống như chính là một bộ không đem nàng nghẹn chết quyết không bỏ qua khí thế. Tuy rằng, hôn đứng lên là thật ôn nhu, Chu Mộ Quân xem trước mặt tiểu cô nương đầu sắp tiến vào quầy ba phía dưới. Nhịn không được cười, thủ ở khóe môi phủ một chút, thân ái cuồng ma. Ta không là, Dụ Tranh ngoài đầu, tiểu meo meo nâng lên một con mắt mắt lè hắn, nam nhân cánh tay thân đi qua, chống tại quầy ba một bên, đem nhân vòng đứng lên, cúi đầu xuống thanh tuyến trầm nhẹ nói, vừa mới cái kia, không là thân ái, là hôn môi, cho nên ngươi thừa nhận, ngươi là hôn môi cuồng ma. Chu Mộ Quân cảm thấy buồn cười, đôi mắt một điều, hình như là có một chút. Dụ Tranh một phen đem nhân đẩy ra, xoay người nhặt lên cô Linh Linh nằm trên mặt đất khoai tây, nhét vào trong bịch xốp, từ giờ trở đi, cách ta xa một chút không cần quấy rầy ta, ta sợ chúng ta 3 giờ chiều mới có thể ăn buổi sáng cơm ăn đi. Chu Mộ Quân phối hợp gật đầu, đứng ở rửa rau chi tiên, bày khai vòi rồng, giống khuông giống dạng theo trong gói to xuất ra rau dưa, bỏ vào trong ao tẩy. Dụ Tranh lườm liếc mắt một cái, chỉ đạo hắn, lá cây muốn từng mảnh tẩy. Chu Mộ Quân, này ta biết đến, bên này Dụ Tranh đã đem đi nội tạng gà giò dừa, kê trong bụng nhét vào đi một cái trang bạch hồ tiêu lạp băng gạc túi, gừng phiến cùng đánh hảo kết nhất tiểu đem hành cũng nhất tịnh nhét vào đi. Nghe vậy trực tiếp nở nụ cười, ngữ điệu dơ lên nói, ngài thật sự là thông minh đâu. Chu Mộ Quân đương nhiên nghe được ra bạn gái trong giọng nói chế nhạo, càng muốn đắc ý rào rạt nhíu mày, cảm ơn ngư tiên phu nhân khích lệ. Dụ Tranh, ngươi mới hảo hảo nghe một chút ta đó là ở khích lệ sao? Phu nhân hôm nay không tính toán phát nấu cơm giáo trình sao? Chu Mộ Quân này giả phen nhắc nhở nói, Dụ Tranh chính đem chưa bụng nội lật nghiêng đi lại dùng bột mì, rượu gia vị cùng muối trà sắt tẩy, nghe được lời nói của hắn sửng sốt một chút, ngoặc kép chấm chấm, xong rồi, ta đã quên, kỳ thực hôm nay làm chưa bụng canh gà nồi quả thật có chút phức tạp, tương đối thích hợp sửa sang lại thành giáo trình phát ra đến. Nàng chỉ lo cùng Chu Mộ Quân đấu trí đấu dũng, đem bản chức công tác đều cấp đã quên, quả nhiên sắc đẹp lầm nhân. Dụ Tranh trên tay động tác dừng lại, nhà ngươi có đan phản sao? Hẳn là có. Chu Mộ Quân thủ theo rửa rau trong ao lấy ra, xả quá bên cạnh sạch sẽ khăn lau xoa xoa trên tay bọt nước. Ta đi cho ngươi tìm ăn đi, đi ra ngoài vài bước. Hắn lại đi vòng vèo trở về. Liêu tiếng người Tuyến vang lên. Hôn ta một chút, ta liền đi cho ngươi lấy. Dụ Tranh cao dơ lên cao khởi trà sắt tẩy quá chư bụng kia chỉ bần. Hề hề mang theo dị vị thủ. Đến, ngươi gần chút nữa một điểm ăn đi. Chu Mộ Quân xem kia chỉ dính chư bụng nội vách tường niêm dịch. Cùng màu vàng nhạt hồ dán tay nhỏ bé. Biến sắc, quyết đoán lựa chọn bảo trụ đầu chó. Không cần. Ta phải đi ngay cho ngươi lấy đan phản. Hết chương.